Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 271, giả mạo đại ác ma linh hồn. Ta không có thích xen vào chuyện của người khác yêu thích. Đồng thời đối với sửa chữa ô tô cũng không am hiểu. Có lẽ nữ lang tóc vàng cảm thấy mình mị lực cực lớn. Chẳng qua loại mỹ nữ này giấy thông hành đối với ta cũng không có tác dụng. Bởi vậy một ngụm liền cự tuyệt nàng. Thật có lỗi, ta đúng đi bộ chủ nghĩa người. Đối với ô tô chân thực không am hiểu. Đáng chết, xem ra cái này quỷ quái tiết mục. Thật có chút tà môn. Vậy mà liên tục gặp gỡ chuyện khó mà tin nổi. Nữ lang tóc vàng một câu phàn nàn. Để cho ta có chút ngoài ý muốn. Thuận miệng hỏi, ngài gặp phiền toái gì? Sửa xe ta không thông thạo. Chẳng qua linh dị quỷ quái là chuyên gia. Nha, người thị người Trung Quốc. Ta nghe nói người Z đều rất thần bí. Chúng ta đạt được một khối thiên thạch. Nghe nói có cực lớn dị năng. Có thể ảnh hưởng suy tư của người. Ta chính là đem phần này ảnh âm ghi chép đưa về đài truyền hình. Là đây đã là ta mượn thứ 6 chiếc xe. Ta thoáng mở ra vong giả chiến sĩ chi tâm. Trong mắt trái màu lam ngọn lửa nhảy một cái. Chiếc này màu đỏ xe thể thao liền bị từ đầu tới đuôi quét nhìn một lần. Ở phía sau chuẩn bị trong dương có một cỗ cổ quái linh hồn năng lượng. Xem ra chính là nữ lang tóc vàng nói ảnh âm ghi chép. Từ đoàn linh hồn năng lượng, tản mát ra một tia kỳ dị lập trường. Để chiếc này xe thể thao màu đỏ không có cách nào đánh lửa. Đây mới là nữ lang này sửa chữa nửa ngày. Lại như cũ không có cách nào để xe thể thao phát động kẻ cầm đầu. Nếu ta giúp ngươi bận bịu. Vâng, chiếc xe này lại có thể mở. Ta thuận tay rút đi ti linh hồn năng lượng. Chiếc xe sport kia động cơ lập tức oanh minh. Nữ lang tóc vàng sắc mặt kinh nghi. Chẳng qua rất nhanh liền cao hứng tại trên mặt ta hung hăng hôn một cái lớn tiếng nói. Ta liền biết người Z đều rất lợi hại. Nàng nhảy lên xe thể thao. Rút ra cái bản ghi chép kéo xuống một tờ. Viết lên liên tiếp chữ số. Tại bên miệng in lên cái dấu son môi. Sau đó lớn tiếng nói. Z soái ca, có rảnh có thể gọi điện thoại cho ta. Bất quá ta hiện tại thật là rất gấp. Không có cách, gặp lại. Chiếc này màu đỏ xe thể thao tính có thể 10 phần ưu việt. Từ khởi động đến gia tốc đến hơn 100 cây số cũng không dùng tới mấy giây. Chớp mắt liền biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Tay ta tâm cầm đoàn linh hồn. Chẳng qua đây cũng không phải là đúng một hoàn chỉnh linh hồn. Chỉ một tia linh hồn tháo rời ra năng lượng. Đối với cái này nữ lang tóc vàng nói thiên thạch dâng lên điểm hứng thú. Đoàn linh hồn năng lượng. Ngay cả tàn phiến cũng không tính. Nhưng lại phi thường cứng cỏi. Không cách nào bị vong giả chiến sĩ chi tâm hấp thu chuyển hóa. Ẩn chứa trong đó tin tức cũng vô pháp bị giải mã. Ta chỉ có thể cảm giác mơ hồ đến bản thể của nó ngay tại kêu gọi. Này cũng có chút cổ quái. Ti linh hồn năng lượng đến tột cùng là đến từ cái gì đông tây. Ta xòe tay ra. Ti năng lượng liền rời tay bay ra. Hướng về phía trước lướt tới. Ta không nhanh không chậm đi theo sau. Không nhiều một hồi liền đi tới một gian cũ nát biệt thự. Nhìn giống như có 5-6 năm không có sửa chữa qua. Ta đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một mini linh hồn lồng giam liền đem đoàn linh hồn năng lượng bao khỏa ở bên trong. Không chút khách khí phá cửa mà vào. Cũng mặc kệ căn này biệt thự có hay không chủ nhân. Ta không phải đã nói. Không có 100 vạn euro. Không nên cùng ta đàm thiên thạch sự tình. Các ngươi tại sao lại tới? Ta sẽ không tiện nghi dù là nửa cái tử. Ta không ngại ra bao nhiêu tiền. Bất quá ta trước phải nhìn xem nó. Một quần áo lôi thôi nam nhân. Từ biệt thự gian phòng lao ra. Thấy là ta. Rõ ràng sững sờ một chút. Có chút không vui nói. Tiên sinh. Dường như ngươi không có gõ cửa. Ta tiện tay đưa qua một tờ chi phiếu. Từ tốn nói. Ta gõ cửa. Không cẩn thận đem ngài cửa gõ hỏng. Đây là bồi thường tiền. Đối với cái này không quá vui sướng cử động. Ta hy vọng ngài không ngại. Nam tử này nhìn lướt qua chi phiếu phía trên chữ số. Nhanh tay nhanh chân đem nó đoạt lại. Lộ ra một rất tự tin mỉm cười nói. Ta muốn ngài nhất định sẽ hài lòng cái này Đông Tây. Khối vẫn thạch này là thật có kỳ dị lực lượng. Mỗi người tại nó bên cạnh đều trở nên. Hắn nhún vai, mới nghĩ kỹ tìm từ. Phi thường cổ quái. Ân, bọn họ sẽ nói một chút kỳ quái lời nói. Nhưng chỉ cần vừa rời đi thiên thạch liền sẽ hoàn toàn quên. Vừa có đài truyền hình tới làm qua phỏng vấn. Ta tin tưởng cái tiết mục này truyền ra. Nguyện ý thu mua người của nó sẽ dẫm phá ta cánh cửa. Nam nhân này chào hàng kỹ thuật tương đối. Vụng về, bất quá ta cũng không so đo những. Nói cho cùng ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Tịnh không để ý khối kia thiên thạch chân chính giá trị. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ta đi vào một tứ phía không có cửa sổ gian phòng. Thoạt nhìn là phòng chứa đồ. Tại một tấm dọn tới bàn ăn, bày biện một phủ lên nhung tơ đĩa. Trong mâm đúng một khối đen xì thạch đầu. Vừa mới tiếp cận, ta liền cảm ứng được tảng đá kia bên trong có cực điểm phẫn nộ kêu khóc. Nó đang tỏa ra ngoại trừ một loại kỳ dị lực trường. Chẳng qua hoàn toàn không cách nào xâm nhập ta trùng điệp phòng ngự nội tâm. Ngược lại cái kia quần áo lôi thôi nam tử bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Là ác ma ngữ. Ngươi thị tại nói với ta. Lai lịch của ngươi a? Ta đưa tay chộp một cái. Khối vẫn thạch này liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Một tựa hồ đến từ phi thường xa xôi địa phương thanh âm tại đáy lòng ta vang lên. Ta là tới tìm ngươi. Đã từng sóng vai chiến đấu đồng bạn. Mời ngươi đem ta giải phóng ra ngoài. Nha, thoáng có chút kỳ quái. Xin hỏi ngươi đến tột cùng là ai? Ta đúng Samael. Ta đúng Samael mảnh vụn linh hồn. Ta bị chia cắt thành vô số khối. Tản mát tại không biết tên thế giới bên trong. Xin mang ta đi tìm thất lạc linh hồn hài cốt. Ta sẽ cho cùng ngươi cực lớn lực lượng. Tiếp thu ta di sản. Đủ rồi. Ta dùng hết một chảo. Khối vẫn thạch này liền đã phân thành vô số mảnh vỡ. Bên trong một đầu linh hồn đang muốn bỏ trốn ra. Bị ta thuận tay phong vào linh hồn lồng giam. Đoàn linh hồn bị ta bắt lấy. Lực ảnh hưởng lập tức biến mất. Cái kia lôi thôi nam nhân giận dữ nói. Ngươi tại sao có thể hủy đi chân quý như vậy thiên thạch? Nó giá trị liên thành. Ta tiện tay bỏ xuống một tờ chi phiếu. Thản nhiên nói. Hiện tại nó đã không thuộc về ngươi. Bị ta bắt lấy linh hồn cực lực muốn dẫy dụa. Chẳng qua lại chỉ có thể vô ích cực khổ vô công. Ta nhàn nhạt dụng tâm linh truyền lại qua tin tức nói. Ta sẽ không ngay cả hoàn chỉnh linh hồn cùng mảnh vụn linh hồn đều phân biệt không được. Lực lượng của ngươi yếu như vậy. Như thế nào đúng Samael cấp độ kia đại ác ma? Là ai để ngươi ở chỗ này chờ lừa gạt ta? Không, ta không thể nói. Có lẽ ta không có cách nào hủy đi ngươi cấp số này linh hồn. Chẳng qua đem ngươi vĩnh viễn nhốt lại. Hoặc là thả vào vô tận thời không khe hở. Ta đây còn làm đến. Ngươi thích loại kia hạ tràng. Đúng Mễ Hy Nhĩ. Đúng các nàng. Các nàng đã sớm thiết kế tốt cục này. Chỉ có điều khi đó ai cũng không biết lực lượng của ngươi thuộc tính. Dạng này cạm bẫy an bài hơn trăm cái. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.